không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28 dị năng tăng thời đi đê thị sau đem tiến vào có được đồi núi địa hình A tỉnh cùng N thị. Lại trải qua Chu Tử Phong dưỡng phụ dưỡng mẫu nơi hát tỉnh. Đồ kinh tọa lạc với bình nguyên thượng di tỉnh, quy tỉnh cùng S tỉnh. Cuối cùng tới mục đích điện Z quốc thủ đô F thị, Chu Tử Phong cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu cảm tình. Thực hào, những năm gần đây nhị lão dốc lòng giáo dưỡng làm hắn cảm thấy chính mình thực may mắn. Không chỉ có quan hệ thân mật huynh trường, còn có tư ái săn sóc cha mẹ cho nên chẳng sợ không xác định nhị lão hay không biến dị. Hắn vẫn cứ quyết định đi hát tỉnh sau tận khả năng tìm kiếm đối phương tin tức lúc trước hắn đang tìm. Kiếm đại ca cùng cha mẹ trung gian do dự suy xét thật lâu. Cuối cùng lựa chọn khoảng cách càng gần Chu Tử Khang, nhưng hắn biết. Trên thực tế hắn là vâng theo ở sâu trong nội tâm cái kia ích kỷ ý tưởng. Vứt bỏ dưỡng phụ mẫu, lựa chọn cùng hắn có huyết thống quan hệ thân ca ca. Mặc kệ lại nói như thế nào phục chính mình, ở sống còn trước mặt. Hắn vẫn là thuận theo huyết mạch tương liên ràng buộc cái này làm cho Chu Tử Phong tự trách áy náy. Đồng thời phi thường khinh bỉ chính mình, hiện giờ hắn có năng lực, tự nhiên hy vọng có thể đi tìm được nhị lão, hắn tuy rằng không có nói ra. Nhưng Chu Tử Khang đọc đã hiểu đệ đệ ý tưởng, so với hắn sớm hơn đưa ra tìm người yêu cầu, những người khác là không sao cả. Dù sao phải trải qua hát tình. Đến lúc đó hỗ trợ tìm người cũng chưa chắc không thể, thời tiết nóng bức. Ngày một ngày tái quá một ngày độc ác, trong thành thị các góc đều bởi vì tang thi tồn tại mà xú vị huân thiên, theo thời gian chuyển rời. Càng ngày càng nhiều an toàn khu thành lập lên, thông thường đều là các nơi chính phủ, quân gan đội ngang bằng triệu thành lập, có được nhất định tự bảo vệ mình tính, đủ để cùng tang thi chiến đấu, nhưng mà qua đi hơn một tháng sau. Càng chuẩn xác mà nói là ở lần thứ hai tiến hóa qua đi. Các an toàn khu dần dần phát hiện tang thi biến hóa, mặc kệ là tốc độ, lực lượng, sức bật, leo lên lực vẫn là hành động lực. Toàn bộ có rõ ràng tiến bộ, loại này biến hóa làm an toàn khu sở hữu người lãnh đạo cảm giác sâu sắc. Không ổn, tang thi vốn dĩ liền số lượng đông đảo, thả vĩnh không mệt mỏi. Làm may mắn còn tồn tại nhân loại mệt mỏi ứng đối. Hiện tại thế nhưng còn ở tiến hóa. Nào đó tự cho là có thể có cũng đủ thực lực đối phó tang thi an toàn khu. Hiện giờ đều trợn tròn mắt, cảm giác sâu sắc tình cảnh khó giải quyết cũng có một ít an toàn khu. Ở cơ duyên xảo hợp chung phát hiện dị năng giả tồn tại. Đối với trong truyền thuyết dị năng giả. Tự nhiên khiến cho vô cùng mãnh liệt hưởng ứng, cứ việc hưởng ứng có hảo có hư. Có tiếp thu có bài xích, nhưng dị năng loại này siêu tự nhiên hiện tượng sinh ra. Tựa như một liều cường tâm châm, cho mọi người thật lớn hy vọng, mà chắc nguyên đoàn người ở có dường như di động thành lũy, hy vọng. Hào, sau, cuối cùng quá thượng thoải mái nhật tử, bọn họ không chỉ có thể an tâm tu luyện dị năng. Có Chu Tử Phong tùy thời cung cấp nước trong, mỗi đốn đều có thể giống mà thế trước giống nhau nấu cơm thiêu đồ ăn ăn. Quan trọng nhất chính là còn có thể ngủ thượng an ổn giấc sử dụng từ thiên hành nói. Chính là, không dùng tới ban kiếm tiền vĩnh viễn công tác, ngược lại có ăn có uống muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Này quả thực là thần tiên sinh hoạt đương nhiên. Nếu là không có những cái đó ghê tởm người tang thi liền càng hoàn mỹ, Chu Tử Phong dựa lưng vào một đống sập phòng ốc vách tường, đôi tay chống đầu gối kịch liệt thở dốc, mồ hôi như hạt đậu từ cái trán lăn xuống, nện ở nóng bỏng trên mặt đất, thực mau bị bốc hơi đến không còn một mảnh, bọn họ mỗi ngày đều sẽ thay phiên an bài hai người xuống. Xe cùng tang thi tiến hành chiến đấu, mượn này tăng trưởng tác chiến kinh nghiệm. Rèn luyện dị năng, chiến đấu nhân viên không thể rời đi quá xa, mà hy vọng hào cũng sẽ không tại chỗ chờ đợi. Yêu cầu bọn họ ở tiêu diệt tang thi rất nhiều chính mình đuổi kịp. Không bị đại bộ đội rơi xuống, hôm nay vừa vặn đến phiên Chu Tử Khang cùng Chu Tử Phong hai huynh đệ. Xuống xe huấn luyện, Trải qua hơn 10 ngày luyện tập, bọn họ mỗi người dị năng đều có nhảy vọt tiến bộ, chỉ là nhóm thứ hai tiến hóa dị năng giả tư chất. Thật sự không thể so nhóm đầu tiên. Bọn họ mỗi ngày hấp thu nguyên tinh, rèn luyện dị năng, hơn 10 ngày qua đi, vẫn cứ không có người lên tới nhị cấp tư chất tốt nhất phiên siêu đã cùng đã từng Thích Thiếu Dương. Giống nhau có thể mơ hồ chạm đến kia tầng cái chán. Nhưng sử dụng nguyên tinh đạt được năng lượng vẫn là không đủ để làm hắn đột phá, loại cảm giác này. Liền giống như là Thích Thiếu Dương thứ bậc một đám dị năng giả. Mỗi lần thăng cấp sở cần chính là một gáo thủy, một chung thủy, một xô nước, theo dị năng cấp bậc tăng lên, nhu cầu lượng từng bước tăng nhiều. Sau đó viên siêu bọn họ nhóm thứ hai tác yêu cầu một chậu nước, một lu thủy, một hồ thủy, như vậy tăng trưởng tỷ lệ, chắc nguyên cũng không rõ vì cái gì sẽ có như vậy rõ ràng chênh lệch. Có lẽ, ban đầu tiến hóa dị năng giả mới là gen cường hãn nhất thiên chi sủng nhi. Dùng sức vẫy vẫy đầu, Chu Tử Phong cảm thụ một chút gân trong cơ thể còn thừa năng lượng. Còn có non nửa, hẳn là cũng đủ hắn đuổi theo đại bộ đội, trên người hắn mang theo nguyên tinh đã dùng xong. Vốn dĩ đã sớm hẳn là phải đi về mới đúng, nhưng hắn tổng cảm thấy chính mình dị năng tác chiến năng lực quá kém kính. Muốn nhiều luyện tập một trận, cho nên chính là trống không có rời đi, khoảng thời gian trước. Viên siêu xem hắn mỗi ngày đều phải đối với kim loại bàn rèn luyện dị năng. Từng cùng hắn nói thầm quá bằng không đi theo Thích Thiếu Dương hoặc Trác Nguyên nói. Làm hắn không cần chiến đấu, chỉ dùng dị năng chiếu cố thật lớn ra sinh hoạt là được. Rốt cuộc thủy hệ dị năng càng như là sinh hoạt dị năng. Không ai ly đến khai, huống hồ sức chiến đấu lại không cường. Hà tất một hai phải đi luyện lực sát thương đâu. Chu Tử Phong biết viên siêu là vì chiếu cố hắn, nhưng hắn không cảm thấy chính mình không có sức chiến đấu. Thủy hệ xác thật càng áp dụng với sinh hoạt, nhưng sử dụng thích đáng nói. Trong chiến đấu cũng là không dung khinh thường, tỉ như hắn căn cứ tiểu thuyết được đến linh cảm. Đã vận dụng đến càng thêm thuần thục chiêu thức thủy lốc xoáy cùng cao áp súng bắn nước 2. Người chung thủy lốc xoáy yêu cầu càng cường lực khống chế. Làm Chu Tử Phong phóng xuất ra tới dòng nước cao tốc xoay tròn đến đem Tang Thi treo cổ. Cao áp súng bắn nước thì tại với không ngừng áp xúc xúc lực. Đường áp lực tới cực hạn thời khắc mấu chốt phóng xạ mà ra. Thẳng lấy Tang Thi thủ cấp này hai chiêu trước mắt cực hạn với hắn dị năng cấp bậc chỉ có một bậc. Không dùng được vài lần là có thể dùng hết trong thân thể hắn năng lượng dự trữ. Chờ đến ngày sau cấp bậc càng cao. Tin tưởng uy lực sẽ lớn hơn nữa, dọc theo, hy vọng hào, đặc thù bánh xe dấu vết đi phía trước chạy. Như bay, này đường nhỏ bởi vì có trên xe các đồng bọn một đường rửa sạch. Cho nên Tang Thi phi thường thưa thớt, Chu Tử Phong rất xa đã có thể nghe được xe chạy thanh âm. Không khỏi nhanh hơn nện bước, đột nhiên, Chu Tử Phong đột nhiên dừng lại bước chân, một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Hắn không kịp phân biệt, nhanh chóng ngã xuống đất đi phía trước phiên hai cái té ngã. Liền nghe được một trận chói tai móng tay thổi qua vách tường thanh âm ở sau người vang lên, còn không đợi hắn đứng vững, lại có một cổ lực đạo hướng hắn mãnh lực công tới. Mắt thấy liền phải đánh trúng hắn mũi, một đạo mỏng mà trong suốt thủy thuẫn đột nhiên dựng đứng lên. Chặn đứng đối phương công kích, Chu Tử Phong sau này vụt ra mấy bước. Giơ tay phóng thích một cái thủy lốc xoáy, vừa lúc đánh trúng đối phương tay phải, bay nhanh xoay tròn chung dòng nước tức thì rào chặt đứt Tang Thi toàn bộ cánh tay phải, hô hô. Hô a, khàn khàn gào giống truyền tiến Chu Tử Phong lỗ tai, Tang Thi độc hữu mùi hôi thối tùy theo mà đến, Chu Tử Phong ẩn ở ven đường một chiếc báo hỏng xe mặt sau. Tận lực giảm thấp chính mình tồn tại, cả mơ siêu lúc này Chu Tử Phong sắc mặt tái nhợt cả người vô lực. Đúng là dị năng sắp khô kiệt dấu hiệu, hắn thật cẩn thận vươn đầu. Lúc này mới thấy rõ công kích hắn Tang Thi, chỉ thấy nó đầu cơ hồ chỉ còn lại có hơn một nửa. Óc cùng máu đang từ phá vỡ đầu chung không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Chu Tử Phong có thể rõ ràng thấy con nhảy lên đại não. hay chỉ lỗ tai cũng đã không cánh mà bay. Nó toàn thân như là bị thứ gì gặm cắn quá, nơi nơi là dấu răng, không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Càng đừng nói bị Chu Tử Phong rào đoạn tay phải, càng vì khủng bố chính là, này Tang Thi ngực chỗ phá một cái động lớn, giống như là bị người ngạnh sinh sinh đào ra trái tim giống nhau. Duy độc dư lại lồng ngực, Chu Tử Phong thiếu chút nữa nhịn không được nhổ ra. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy ghê tởm Tang Thi, nhưng mà kia Tang Thi nhưng không cảm thấy có cái gì vấn đề, đều biến thành như vậy còn đuổi theo người sống không bỏ. Nó lung lay tại chỗ đứng trong chốc lát, phân biệt Chu Tử Phong hơi thở. Chu Tử Phong một chút sau này dịch. Từ quần trong túi lấy ra một cây lớn lên giống pháo đốt đạn tín hiệu. Là Sầm Nhạc phát minh, mỗi người đều xứng mấy chục căn. Để ngừa vạn nhất, đem ngón tay đặt ở đạn tín hiệu cái đáy. Chỉ cần ấn đi xuống đạn tín hiệu là có thể kíp nổ. Nhưng đồng thời cũng sẽ hoàn toàn bại lộ Chu Tử Phong vị trí. Chu Tử Phong nhưng không cho rằng các đồng bạn tới sẽ so Tang Thi càng mau. Tệ nhất chính là trừ bỏ đạn tín hiệu ngoại hắn cư nhiên không có tùy thân mang theo bất luận cái gì tiện tay vũ khí. Nhấp khẩn miệng, Chu Tử Phong thả chậm hô hấp. Hắn cùng Tang Thi vật lộn hơn 3 giờ. Trên người người sống hơi thở không phải thực nồng đậm. Hy vọng có thể tối nay bị kia ghê tởm Tang Thi phát hiện, nhưng tựa hồ hắn hôm nay vận khí không tốt. Lắm, ở hắn sắp chui vào một tràng phòng ốc tránh né khi. Kia Tang Thi thế nhưng phát hiện hắn. Từ 20 mễ có hơn chiều hắn bôn tập mà đến, Chu Tử Phong đang muốn chạy tiến trong lâu. Bỗng nhiên nghe được một trận tiếng xé gió. Đối phương móng tay đã chiều hắn cái ót chộp tới, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Chu Tử Phong dùng hết sở hữu dị năng thả ra lưỡng đạo dòng nước. Hướng tới Tang Thi đầu lung tung ném tới, thật là hoàn toàn không có chính xác hai hạ. Tang Thi xuất hiện đến quá thình lình xảy ra, làm Chu Tử Phong không có biện pháp lập tức làm ra chính xác hữu hiệu phản kích dị năng hao hết cảm. Giác thật sự quá khó tiếp thu rồi. Chu Tử Phong cả người giống từ trong nước vớt lên giống nhau đổ mồ hôi đầm đìa. Hơn nữa tay chân bùn rùn vô lực, đầu trướng đau đến hận không thể một đầu đánh vào trên tường. May mắn Chu Tử Phong còn lưu giữ một tia thanh minh, có thể phân biệt ra vừa rồi kia hai hạ cư nhiên trùng hợp đánh trúng Tang Thi đại não. Đem nó cấp giết chết. Tang Thi đen nhánh máu phun tung tóe, Chu Tử Phong đầy đầu đầy cổ. Thậm chí theo gương mặt chảy vào trong miệng của hắn, ghê tởm đến hắn không ngừng nôn khan một trận, liền mật đều phải nhổ ra, cũng bởi vì như thế. Chu Tử Phong ngược lại cảm thấy đầu thanh tỉnh một ít. Hắn tay chân cùng sử dụng bò tiến hàng hiên, bắt lấy trên mặt đất một phen cái chổi quyền đương vũ khí. Sau đó ấn xuống đạn tín hiệu, huyệt thái dương một đột nhảy lên. Chu Tử Phong nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nếu không nếu là có khác Tang Thi lại đây, hắn liền một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có, chờ đợi thời gian là dài dòng. Hôn hôn trầm trầm chung, Chu Tử Phong cảm thấy có một cái bóng đen xuất hiện ở tầm nhìn. Hắn thấy không rõ lắm, nhưng bản năng khiến cho hắn muốn huy động cái chổi làm ra phòng bị tư thái. Tử Phong! Ngươi làm sao vậy, Tử Phong? Chu Tử Phong nghe được hắn ca nôn nóng kêu gọi, tựa hồ còn có Chu Tử Khang chụp đánh chính mình gương mặt xúc giác. Nhưng này đó đều không quan trọng, hắn rốt cuộc có thể không màng tất cả ngủ qua đi, vô biên vô tận trong bóng tối. Chu Tử Phong cảm thấy chính mình như là nằm ở bích ba nhộn nhạo biển rộng. Gió biển thổi tới làm hắn theo sóng biển trôi nổi, có bọt sóng đánh vào trên người hắn. Hắn cứ như vậy theo dòng nước du đãng, sau đó mơ hồ có điểm điểm nước châu bắn khởi. Kia bọt nước dường như có linh tính dính trụ hắn ngón tay. Ở hắn lòng bàn tay gian hoạt động, không biết như thế nào thế nhưng bị hắn làn da hấp thu. Biến mất vô tung, tiếp theo có càng nhiều bọt nước nhảy lên hai tay của hắn. Hai chân, khuôn mặt, thân hình. Đều bị hắn thong thả hấp thu sạch sẽ, nguyên bản khô cạn thân thể bị bọt nước dễ chịu. Chu Tử Phong cảm thấy chính mình cả người giống khô quắt dưa muối dần dần tràn đầy lên. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái đến cực điểm. Mơ siêu chậm rãi mở mắt ra ra. Chu Tử Phong bị chói mắt dương quang chiếu xạ gắn đến. Híp mắt hồi lâu mới hoàn toàn mở, nhìn đến hắn ghế nằm bên cạnh vây quanh một vòng quan tâm nhìn. Người của hắn sao? Chu Tử Phong tâm tình nháy mắt rất tốt. Có loại khó lòng giải thích hạnh phúc cảm giác. Chu Tử Khang cùng Viên Siêu cùng thời gian hướng hắn thăm quá thân tới, chăm miệng một lời hỏi. Tử Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Viên Siêu dừng một chút, cấp Chu Tử Khang tránh ra vị trí, giúp Chu Tử Phong đem dựa ghế nâng lên tới, làm hắn có thể ngồi thẳng thân thể. Chu Tử Phong ở mọi người kinh ngạc ánh mắt chung đứng lên, duỗi cái lười eo, hoàn nguyên mà nhảy vài cái, ít có lộ ra mỉm cười. Các ngươi đừng đem ta đương người bệnh hảo sao? Ta đã hoàn toàn không có việc gì, như thế nào sẽ đem ngươi cứu trở về tới khi ngươi nhìn qua liền sắp chết rồi bộ dáng. Từ Thiên Hành dụi dụi mắt, sợ là chính mình hoa mắt. Chu Tử Phong chỉ trên chỗ ngồi một bãi cho bụi trạng vật thể nói, có thể là ta theo bản năng trung hấp thu nguyên tinh đi. Ta vốn dĩ chính là bởi vì dị năng háo quang mới chịu đựng không nổi, mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Bọn họ liền nói không có ở Chu Tử Phong trên người phát hiện miệng vết thương sao? Nguyên lai là kiệt lực Tử Phong, ta minh bạch ngươi muốn biến cường quyết tâm, nhưng về sau không chuẩn còn như vậy làm bừa, rất nguy hiểm. Chu Tử Khang điếu khởi lông mày quở mắng, nói tới đây, Chu Tử Phong nhớ tới lúc ấy cái kia tang thi quái dị địa phương, vội vàng đem sự tình quá trình nói ra, ngoặc kép, ta cảm thấy thực không bình thường. Cái kia tang thi rõ ràng ly ta ít nhất 20 mễ xa. Không có khả năng giây lát gian liền tới đến ta phía sau. Ta khẳng định trước sau cũng liền một giây thời gian. Lúc ấy ta dị năng còn không có dùng hết, cho nên xem đến phi thường rõ ràng. Nhưng, chuyện này không có khả năng a. Tang thi lại tiến hóa cũng sẽ không nhanh như vậy đi. Đối với hắn theo như lời tình huống, những người khác cũng nói không nên lời nguyên nhân tới, chỉ có Trác Nguyên sắc mặt biến đổi, toàn thân bị gặm cắn quá. Trái tim cũng không thấy, có được khác tang thi sở không có năng lực là dị năng tang thi. Căn cứ Chu Tử Phong hình dung, phỏng chừng đối phương sinh thời là tốc độ hệ dị năng giả. Chỉ có như vậy mới nói đến thông, Trác Nguyên không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ xuất hiện dị năng tang thi. Còn làm lạc đơn Chu Tử Phong đụng phải, cũng may mắn Chu Tử Phong gần nhất huấn luyện đến cần mật. Cùng tang thi đối chiến có nhảy vọt tiến bộ, nếu không lần này sẽ thiệt thòi lớn. Đứng ở Trác Nguyên bên người Thích Thiếu Dương nhận thấy được hắn biến hóa. Lại thấy hắn đồng tử kịch liệt thu tác giống như ở sợ hãi cái gì giống nhau. Ra tiếng hỏi, Trác Nguyên, ngươi làm sao vậy, bởi vì quá mức quan tâm. Thích Thiếu Dương chút nào không phát hiện chính mình trong lời nói bất đồng thường lui tới lo lắng. Cùng ôn nhu, Trác Nguyên vội vàng lấy lại bình tĩnh. Nếu đụng phải, thế tất muốn tất cả mọi người đề cao cảnh giác mới được. Hắn dùng phi thường trịnh trọng ngữ khí nói. Nếu là Tử Phong không có nhớ lầm nói. Duy nhất giải thích chính là, cái kia tang thi có tốc độ hệ dị năng, Viên Siêu cao kêu. Chuyện này không có khả năng đi, tang thi cũng sẽ có dị năng. Tất cả mọi người một bộ hoảng sợ biểu tình, hoảng sợ biến sắc, trừ bỏ cái này khả năng. Ta nghĩ không ra mặt khác giải thích, Trác Nguyên không có biện pháp nói cho đại gia dị năng tang thi chân chính ngọn nguồn, bị tang thi ăn luôn trái tim dị năng giả liền sẽ biến thành dị năng. Tang thi, hắn nếu là nói ra, lại như thế nào giải thích chính mình là như thế nào biết đến? Dị năng giả bị tang thi cắn được hoặc chảo thương cũng sẽ không dị biến. Chỉ có ăn luôn trái tim mà đại não còn tồn lưu, mới có thể biến thành có được nguyên bản dị năng tang thi, cho nên đối với dị năng giả tới nói trái tim cùng đại não đồng dạng quan trọng, nhưng những việc này Trác Nguyên căn bản không có khả năng nói ra. Hắn chỉ có nghiêm túc nhắc nhở, tuy rằng ta cũng không hiểu được là vì cái gì, nhưng thoạt nhìn chính là như vậy. Các ngươi về sau đối phó tang thi khi cẩn thận một chút. Nếu là đụng tới hư hư thực thực có dị năng Tang Thi không cần đại ý. Không có nắm chắc nói liền nhiều kêu những người này cùng nhau đối phó. Cần phải muốn cẩn thận đối đãi. Ân, đã biết, người khác đều còn ở khiếp sợ chung. Cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Sôi nổi đáp ứng nói, chắc Nguyên cảm thấy có chút tâm thần không yên. Dị năng Tang Thi tuy rằng thưa thớt, cũng không dễ dàng gặp được. Lần này chỉ do vừa khéo, chỉ là hắn đột nhiên ý thức được, tự hắn trọng sinh tới nay, có quá nhiều chuyện tình bởi vì hắn mà thay đổi, trước mắt mới thôi hết thảy đều thực thuận lợi dựa. Theo hắn thiết tưởng ở phát triển, nhưng những việc này đã cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hắn đối với đã từng phát sinh rất nhiều sự cũng không hiểu biết. Rất nhiều đều chỉ biết người khác nói cho hắn kết quả, hồi tưởng lên. Hắn đời trước thật sự quá mức với không để ý đến chuyện bên ngoài. Khiến cho hiện tại có chút luống cuống, có lẽ hắn hẳn là muốn bính trừ chính mình cho rằng kinh. Niệm lời tuyên bố, mới có thể cùng các bằng hữu đi được càng kiên định. Càng an toàn, tác giả có lời muốn nói. Đêm qua nghe nói gần nhất nghiêm đánh, liền kiss đều phải đánh. OTL, ta lại quá 2-3 chương nên là chắc Nguyên cùng Thích Thiếu Dương kiss xuất diễn a. Nghe nói có người bởi vì kiss chỉnh thiên văn bị khóa. Sigma, độ độ, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Bò đi, hết chương.